Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 143, Tống Tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng đến Bất Thục Thành thời điểm, đi qua Thành Quốc, lại vây quanh Mạch Quốc, ghé qua mảng lớn đất hoang, lại đến Lạc Quốc, cuối cùng từ Lạc Quốc đi Bất Thục Thành, như thế ở Trang Quốc phạm vi thế lực bên ngoài, quấn một vòng lớn bây giờ rời đi, thì là đơn giản hơn nhiều. Hắn dự định trực tiếp nhập cảnh Ung Quốc, từ kia chỗ đi vòng Vân Quốc. Ở mảnh này không ai quản lý hỗn loạn địa giới bên trong, Bất Thục Thành là duy nhất một tòa thành thị, cũng là một cái duy nhất có trật tự địa phương. Ngoài ra chính là mảng lớn đất hoang, tại dạng này đất hoang bên trong, kỳ thực cũng sinh hoạt một chút muôn hình muôn vẻ người, có một ít trại loại hình địa phương. Bọn hắn phụ thuộc vào Bất Thục Thành mà tồn tại, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào tiến vào Bất Thục Thành sinh hoạt. Nếu như nói cả ngày bồi hồi ở Bất Thục Thành cửa thành phụ cận những người kia, là Bất Thục Thành tầng dưới chót. Như vậy du đãng ở Bất Thục Thành bên ngoài đất hoang bên trong, chính là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót nhất. Trừ tàn nhẫn màu lót, bọn hắn đã cái gì cũng không có. Cho nên bọn hắn tàn nhẫn trình độ, khả năng cũng biết vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, giờ phút này Khương Vọng, tất nhiên là không cần phải lo lắng những người này uy hiếp. Còn tại Trang Quốc thời điểm, cái này một mảnh tam quốc trong khe hẹp phạm pháp nơi, khả năng chính là nhận biết phạm vi bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Mà tu hành đến bước này lúc, trên đời này cũng chỉ có như là biên hoang, ngu uyên, mê giới loại hình địa phương, có thể chân chính được xưng tụng hiểm địa. Tu hành như lên cao, một tầng là một tầng phong cảnh. Cùng Trúc Duy Ngã, Hoàng Kim Mặc tạm biệt sau, Khương Vọng một bên tính toán tiêu thứ lưu lại tinh lộ phương pháp. Một bên chậm rãi đi đường. Không thể làm không đi thẳng, không thể bay ngang không cố kỵ, còn muốn tận khả năng bảo trì điệu thấp. Nghĩ nhanh cũng mau không nổi, cỏ hoang khắp mặt đất, bụi gai mọc thành bụi, rắn lột xác giống như cành khô đồng dạng. Người chưa có tới nơi này, rất khó tưởng tượng nơi này là Tây Cảnh nội địa, lại vậy mà tại mấy cái quốc gia bao khỏa bên trong. Nó là hoang vu như vậy, nếu như không có Bất Thục Thành, nơi này có lẽ liền hoàn toàn bị cô lập với thế giới loài người bên ngoài, nhưng cũng có lẽ đã sớm bị khai hoang, bị phụ cận mấy cái quốc gia cắt phân. Cái này hỗn loạn địa phương trông đỡ lấy Bất Thục Thành, Bất Thục Thành cũng làm cho nơi này có chính mình cường đại sinh mệnh lực. Rất khó nói ai càng không thể rời bỏ ai, mộ phần khắp nơi, đường nhỏ uốn lượn, thỉnh thoảng còn có vài tiếng lẻ loi trơ trọi con quạ gọi. Loại này âm trầm địa phương, quen đến dễ dàng thúc đẩy sinh trường ác quỷ, nhưng không cần nói cái gì oan hồn ác quỷ, cũng đều chỉ có tránh nhường Khương Vọng, không có để cho Khương Vọng né tránh đạo lý. Hắn một mình đi lại, mặc dù cũng không có cái gì đặc biệt cử động, nhưng hắn cường đại sinh mệnh lực, bản thân tức ở xua tan che lấp. Nếu là giống như Trung Ly Viêm như thế thần lâm cảnh võ giả, đã đem khí huyết luyện được thần tính, sinh mệnh lực dâng trào như biển, chỉ cần không biến mất khí tức, đi tới chỗ nào, quỷ hồn liền muốn sụp đổ tới chỗ đó. Còn quả làm cho để cho người phiền lòng, Khương Vọng nhíu nhíu mày, không khỏi sinh ra một sợi sát ý đến, muốn một kiếm chém, nhưng lập tức liền sinh ra cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao biết đối với một cái con quả sinh ra sát ý, Bất Hủ Vàng dòng tia sáng nháy mắt chiếu rọi biển ngũ phủ, tay của Khương Vọng đã đặt tại trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó, có thanh âm huyên náo vang lên. Ở tầm mắt bên trong, từng tòa vô chủ mộ phần liên tiếp nứt ra. Từng cái mục nát xương tay trắng, phá đất mà lên. Răng rắc, Bạch Cốt Đào, Vô Sinh Giáo, Trương Lâm Xuyên, hay là ai? Khương Vọng lúc này mới tỉnh giấc, hắn đối với nguy hiểm cảm giác, bị lực lượng nào đó áp chế quá lâu. Quen đến dũng cảm quyết đoán hắn, cũng không có trước tiên xuất thủ. Mà là đặt chân ở đại địa, dưới chân như mọc rễ. Hai lỗ tai lên ánh ngọc chảy qua, đã là mở ra thanh văn tiên trạng thái, dùng vạn âm thanh biến trồng. Khung xương tiếng ma sát, xương cốt chui từ dưới đất lên âm thanh, con quạ tiếng kêu, gió thổi cỏ hoang âm thanh. Xung quanh hoàn cảnh lấy âm thanh hình thái, ở Khương Vọng cảm giác bên trong dựng lại. Nghe thấy một thế giới, mắt xem xét một thế giới. Sau đó hắn liền nhìn thấy, trước tại những cái kia bộ xương khô chui ra phần mộ. Là trôi tới trôi lui u hồn. Một cái, hai cái, ba cái. Tầm mắt đi tới, đủ để trăm ngàn mà tính toán. Như yến tụ, như mây trôi. Chúng loạn trà loạn choạng mà, chui ra những cái kia vô chủ mộ phần bên ngoài, lại hình như trong nháy mắt đồng thời lấy được một loại nào đó chỉ thị, như từng đạo màu đen ánh sáng lấp lánh, có thống nhất, cao tốc hành động. Một nửa u hồn ở không trung cực tốc xuyên qua, như từng cây màu đen đường cong, ở phác họa lấy một loại nào đó quái dị đường vân. Khủng bố mà u ám bầu không khí, tùy theo giáng lâm. Mà đổi thành bên ngoài một nửa u hồn, thì là lấy kinh khủng cao tốc, mang theo từng đạo ảm đạm đôi ngấn, hướng khương vọng vội sông mà đến. Giữa thiên địa, có một loại biến hóa rất nhỏ tại phát sinh. Khương vọng bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, một món nón lá, một thân áo gai, một loại phong thái. Hắn đứng một mình ở hoang dã ở giữa, không nhúc nhích. Nhưng một vòng cực nóng tuyến lửa, đã lấy hắn làm trung tâm, cực tốc mở rộng ra. Sóng nhiệt như nước thủy triều, nóng ngọn lửa như hoa, quanh, tuyến lửa chỗ bành trướng đến địa phương, những cái kia u hồn ánh sáng lấp lánh căn bản liền đình trệ một lát đều làm không được, khoảnh khắc liền bị thiêu. Cái kia cấp tốc căng phồng lên tuyến lửa, ở thiêu tiếp cận u hồn sau, lại làm chàng tản ra, huỵch huỵch, hóa thành từng con bay vút lên diễm tước. Chíp chíp chíp chíp, tan thành trăm ngàn, mổ về không trung còn lại cái kia một nửa u hồn. Chiều này hòa hành đạo thuật tùy tâm sở dục, chính là khương vọng đoạn thời gian trước ở phủ Hoài Quốc công tu hành thành quả. Tình thế trước mắt hết sức rõ ràng, trực tiếp tập kích tới cái này một nửa u hồn, rõ ràng là tại vì một nửa khác u hồn động tác sáng tạo thời gian. Cái kia tiềm ẩn âm thầm không biết bao lâu địch nhân, tất nhiên còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau chờ đợi sốc lên. Khương vọng mặc kệ những cái kia, trực tiếp lấy lửa cháy mạnh quét ngang, tức muốn đốt đây, cũng muốn đốt kia. Chỉ cần đem hết thảy u hồn đều đốt sạch, địch nhân có khả năng đến tiếp sau, cũng tự nhiên là tùy theo chôn vùi. Đây là đường đường chi sư, lấy chính phạt kỳ. Tạch tạch tạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm, những cái kia từ mộ phần bên trong chui ra ngoài bộ xương, đã tăng tốc động tác, có đã nhô ra nửa người trên, có đem khô lâu đầu dơ cao, có từ khác bộ xương khô trên thân, nắm qua một cái xương tay, cho mình nối liền. Mà hết thảy bộ xương khô trên không, đều có một cái điểm sáng màu trắng nhảy ra ngoài thân. Điểm sáng cùng điểm sáng ở giữa hô ứng lẫn nhau, bởi vì những thứ này màu trắng bệch điểm sáng, tản mát tại khác biệt mộ phần bên trong bộ xương ở giữa, phảng phất có một loại nào đó âm lãnh liên hệ. Chúng giống như là cái này đến cái khác tiết điểm, lại giống là ngôi sao trong thế giới vong hồn. Mà ở trời cao phi tốc vận động phác họa lấy một loại nào đó quỹ tích những cái kia u hồn, cũng bởi vậy bịt kín màu trắng bệch ánh sáng. Chúng bởi vậy cũng không e ngại hỏa diễm, loại này một vòng tiếp theo một vòng, một tầng tiến dần lên một tầng thế công. Âm thầm địch nhân tất nhiên làm lượng lớn chuẩn bị, lúc này bỗng nhiên gặp gỡ một trận chiến này, sau lưng là khó mà lường được quyết tâm cùng tính toán. Khương vọng nhất định phải tôn trọng đối thủ cái này một phần tâm huyết. Hắn nguyên đặt chân không động, thế nhưng hắn một đôi mắt, bơi qua ánh sáng đỏ. Hắn ngự hỏa năng lực hơn xa dĩ vãng, hắn theo niệm chuyển đổi chiêu này tuyến lửa căng thành diễm tước, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Hôm nay diễm tước, không phải là hôm qua diễm tước. Mỗi một cái diễm tước đôi mắt, đều có đỏ đậm một điểm, kia là tam muội chân hỏa in dấu xuống hỏa trùng. Chúng là từ giữa thiên địa hỏa nguyên chỗ ngưng tụ thành, nhưng cũng nhiễm thần thông chi hỏa lực lượng, thậm chí tam muội chân hỏa của Khương Vọng, tùy thời có thể thông qua những thứ này diễm tước giáng lâm, như thế vận dụng tùy tâm, thêm ra vô tận biến hóa tới. Đề cao thật lớn thần thông hỏa diễm chiến đấu tính linh hoạt. Mà thể hiện tại thời khắc này là, không trung bay nhanh hết thảy diễm tước, khói lửa nhiệt độ bỗng nhiên bay lên mấy lần có thừa. Dễ như chờ bàn tay mổ phá những cái kia trắng bệch ánh sáng, nhào vào u hồn phía trên. Chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã đem không trung lao vùn vụt hết thảy u hồn, toàn bộ đốt sạch. Lúc này những cái kia bộ xương khô thậm chí còn không thể hoàn toàn leo ra phần mộ tới. Khương vọng phản ứng cũng không chậm, ứng đối không thể bảo là không tinh chuẩn, đạo thuật không thể bảo là không huyền diệu. Thế nhưng ở diễm tước tiêu tán đồng thời, bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, âm lãnh cảm giác như giỏi trong xương. Khương vọng có chút ngoài ý muốn dương mắt, nhìn thấy tại thiên khung kia che lấp bên trong, bên ngoài hình dáng kỳ quỷ trận văn đã vẽ thành. Những cái kia u hồn chân chính tạo tác dụng địa phương, là những cái kia ảm đạm đuôi ngấn. Khương Vọng trong lòng triệt để gõ vang cảnh báo. Hắn ý thức được, núp trong bóng tối đối thủ, vô cùng hiểu rõ chính mình. Loại này hiểu rõ, không phải nói giới hạn tại trên chiến lược hiểu rõ, mà là đối với mình phong cách chiến đấu, ứng đối quen thuộc, đều có đầy đủ nhìn rõ. Là Dịch Thắng Phong, hai người từ nhỏ đã nhận biết, hoàn toàn chính xác coi là lẫn nhau hiểu rõ. Mà lại căn cứ Phủ Hoài Quốc công tình báo, Sơn Hải cảnh sau, Dịch Thắng Phong còn chuyên môn đi tìm Thái Dần tới. Nghĩ đến cái khác theo chính mình giao thủ qua người nơi đó, hắn cũng không sai qua. Nếu như là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với mình có loại trình độ này hiểu rõ cùng nhằm vào, hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ. Tâm niệm cấp truyền ở giữa, Khương Vọng một đôi mắt, triệt đề chuyển đổi thành đỏ thẫm. Càn Dương Xích Đồng đã mở ra, vô biên hỏa diễm vòng quanh người ra. Giữa thiên địa, có màu đỏ vì thế, có diễm tước bay, có hoa lửa mở, có sao băng lửa rơi. Một cái sinh cơ bừng bừng hỏa diễm thế giới, như vậy thiêu đốt ở cái này hoang vu đất hoang bên trong. Sán lạn rực rỡ, huyên náo sáng tỏ, hắn lấy chính mình làm trung tâm, nháy mắt phóng thích hỏa giới chi thuật, vẫn là ngụ công tại thủ. Ở không biết địch nhân nội tình tình huống dưới, trước cất cao địch nhân tiến công chính mình độ khó, vì chính mình trừ lại càng nhiều phản ứng chỗ trống. Vào giờ phút này, giữa thiên địa cái kia tà quỷ trận văn đã vẽ thành, âm trầm tà dị trận pháp đã kết thúc, bắt đầu hiện ra nó ảnh hưởng. Hỏa nguyên ở chỗ này bị khu trục ly tán, đối với Khương Vọng dịu dàng ngoan ngoãn, cũng bắt đầu cùng hắn làm khó. Nhưng hỏa giới của Khương Vọng có tam muội chân hỏa chủ trì, có trích hỏa cốt liên trèo chống, mất đi thiên địa nguyên lực bổ sung, trong thời gian ngắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá muốn lại theo bình thường đồng dạng, ánh mắt chiếu tới chỗ, hỏa diễm tùy tính bay lên, cũng là khó mà làm được. Tính nhắm vào quá mạnh, tòa trận pháp này mặt thật là cái gì? Địch nhân lại đến cùng biết ẩn múc ở chỗ nào? Khương Vọng mắt thần như điện, đi tuần tra lấy bốn phía. Hắn Càn Dương Xích Đồng, ở nón lá che lấp lại vẫn dễ thấy. Nhưng bản thân cái này cũng là hắn đối với mình yểm hộ. Nhưng đối thủ cho là hắn là ở cạnh đôi mắt này bắt giữ manh mối. Ở bên trong Sơn Hải cảnh mới tu thành Càn Dương Xích Đồng, cần phải còn không đến mức bị đối thủ hiểu rõ quá nhiều tin tức. Càn Dương Xích Đồng năng lực, không ở xem xét nhỏ, cho nên hắn bắt giữ đối thủ trọng điểm thủ đoạn, kỳ thật vẫn là đặt ở thanh văn tiên trạng thái bên trên. Ở loại này hết sức chăm chú đề phòng bên trong, đột nhiên lỗ tai của hắn hơi nhúc nhích một chút. Bắt được một loại không giống bình thường tiếng vang. Ở cơ hồ hết thảy mộ phần bên trong, đều có bộ xương khô nhúc nhích tiếng vang, nhưng chỗ này phá lệ khác biệt, xương cốt phá lệ cường kiện có lực. Nó quá nhỏ, thế nhưng ở âm thanh thế giới, vang như sấm sét. Mà Khương Vọng đã động, cái kia tà dị trận pháp truyền đến từng đợt sức áp chế, không khí có nước nhiều cảm giác. Có thể căn bản là không có cách áp chế Khương Vọng hành động. Hắn không động thì thôi. Động thì chỉ gặp sắc bén một đạo. Dừng chân tiêu sái thong dong, chỉ để lại cái kia thiêu đốt bên trong hỏa giới, còn tại cùng trận pháp lực lượng đối kháng. Vừa vặn như cầu vồng, đã người theo kiếm đụng, ngang qua đến một tòa to lớn mộ phần trên không. Đây là một tòa phá lệ lớn mộ phần, ước chừng lúc trước chôn xác người lười biếng, một lần tính chôn xuống không ít người. Thi khí quỷ khí hỗn tạp cùng một chỗ, có một loại khiến người hít thở không thông mùi hôi thối. Mộ phần bản thân vẫn còn không bị triệt để gỡ ra, có 5, 6 con xương tay chính khó khăn xuyên qua bùn đất, tại phòng ngoài thông khí. Xương ngón tay cứng ngắc khẽ cong, Khương Vọng tới nhanh như điện chớp, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, đã cầm ngược trường kiếm, giống như thưởng thức chủy thủ như ý, từ trên xuống dưới, cực kỳ dứt khoát một kiếm đâm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hạ xuống, kiếm cũng hạ xuống. Người cùng kiếm lẫn nhau không phân, ngay cả sợi tóc đều sắc nhọn. Gào thét kiếm khí trực tiếp đem toàn này mộ phần xoắn nát, đem trong đó xương tay, khung xương, toàn bộ xoắn thành mảnh vụn. Bùn đất chém ra, bị lực lượng nào đó điều khiển thi cốt chém ra, hôi thối lại độc tính cực nặng mùi vị cũng chém ra. Một cái màu đen thiết giản, từ ngôi mộ bên trong thò ra, một cỗ cực hung, cực áp, cực điên cuồng sát khí. Quấn quanh ở căn này thiết giản phía trên, đem sắc nhọn kiếm khí đều nuốt hết. Thiết giản giữ tại một cái thô ráp bàn tay lớn bên trong. Một cái vẻ mặt râu quai nón, mắt đỏ hạt châu hán tử, liền nằm ngửa ở cái này hoang dã vô danh mộ phần bên trong, cách bay tán loạn bùn đất, xương vỡ, loạn bão tố kiếm khí cùng sát khí. Cùng đầu đội nón lá Khương Vọng đối mặt, hắn trừng mắt nhìn Khương Vọng giấu ở sau nón lá mắt đỏ. Trong đó là vô hạn sát ý điên cuồng, này giản tên Tống Tang, người này, tên Đỗ Giã Hồ. Khương Vọng từ xuất đạo đến nay, chém giết chưa dừng, trải qua chiến vô số, chưa từng có trong chiến đấu chần chờ qua. Chưa từng có, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy gương mặt này, nhìn thấy người này. Hắn không khỏi sửng sốt một giây, hắn suy đoán qua lần này mai phục tại chỗ tối đối thủ là ai, hắn tính toán qua vô số loại khả năng, nhưng coi như hắn có Trọng Huyền Thắng trí tuệ, coi như hắn có Triệu Nhữ Thành thông minh, hắn cũng quyết định không cách nào nghĩ đến, hắn biết dưới tình huống như vậy, gặp được một người như vậy. Hắn tay cầm kiếm, cơ hồ là bản năng hướng bên cạnh rời một cái, kiếm khí quân Đỗ Giã Hồ mà đi, gầm thét xuyên vào lòng đất. Có thể Tống Tang giản của Đỗ Giã Hồ nhưng không có mảy may do dự, tiếp tục lấy nó hung mãnh quỹ tích, vào đầu cũng đã đập tới. Giản còn chưa đến, Khương Vọng nón lá liền trực tiếp toái diệt, như ý tiên áo gai ngụy trang đã rút đi, hồi phục cho tới nay bảo trì áo xanh bên ngoài hình. Hộ thể đạo nguyên tại chỗ vỡ nát, năm thần thông ánh sáng vòng quanh người dựng lên, Khương Vọng hoàn toàn là ra từ bản năng cầu sinh về sau ngẩng lên. Điên cuồng sát khí cũng đã nện ở trên người hắn, đem hắn cả người nện đến ngửa đầu mà bay. Ở không trung phun máu, mặc dù tháng này bảng nguyệt phiếu rất nước, nhưng dù sao đã là tháng này ngày cuối cùng, nguyệt phiếu không ném cũng là lãng phí. Cho nên vẫn là ném một cái đi, 12 giờ khuya có, cách chương.